Lá bài khinh nhờn. Ánh mắt Kerlin chuyển động trong nháy mắt. Hắn trông thấy ánh sao ở góc trái phía trên ngưng tụ thành một hàng chữ. Danh sách không, tư tế đỏ. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 244, thông tin do ác linh cung cấp. Danh sách không, tư tế đỏ. Đây là danh sách không của đường tắt nào vậy? Mình đã biết thêm chân danh của một danh sách không nữa. Đương nhiên, tiền đề là ác linh kia không nói dối. Nó bảo rằng, người giữ tấm thẻ bài tư tế đỏ. Chịu sự hấp dẫn ở một mức độ nào đó nên đã đi xuống di tích dưới lòng đất của gia tộc Tudor, kết quả là chết trong căn phòng kia. Đây hẳn là định luật đặc tính phi phàm hội tụ trong cùng một đường tắt rồi. Không phải, dường như Russell Đại Đế từng đề cập qua, sau khi thăng cấp lên thành người phi phàm danh sách cao, nếu giữ trong tay tấm lá bài khinh nhờn tương ứng, sẽ có cảm ứng kỳ diệu với vật liệu phi phàm cần thiết cho các danh sách kế tiếp. Nói cách khác, căn phòng nơi ác linh bị phong ấn có ẩn dấu đặc tính phi phàm của bán thần đường tắt tư tế đỏ. Có lẽ khi còn sống, ác linh chính là bán thần đường tắt này, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hừm. Cảm ứng kỳ diệu mà lá bài khinh nhờn cung cấp hẳn là căn cứ vào định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Trong nháy mắt mà Kerlin đã suy nghĩ tới bao nhiêu thứ. Hắn vô thức nghiêng đầu nhìn Sharon, quan sát biểu cảm của cô nàng. Nhờ đó hắn có thể phán đoán xem cô có biết gì về lá bài khinh nhờn hay hiểu ý nghĩa của danh sách không hay không. Tuy nhiên, gương mặt trắng nhợt đến gần như trong suốt của Sharon chẳng hề thay đổi. Cứ như ác linh chỉ vừa trưng ra một tấm bài tarot bình thường. Song, điều này cũng đã nói rõ vài chuyện. Bất cứ một người phi phàm nào lần đầu nghe đến danh sách không, cũng sẽ vô thức nghĩ xem nó đại diện cho điều gì. Có lẽ chỉ có người phi phàm đường tắt khán giả mới đọc được những tiểu tiết trong ngôn ngữ cơ thể của tiểu thư Sharon. Kerlin thầm thở dài. Nhìn thấy cả hai đều đồng thời im lặng, ác linh liền gửi cho Kerlin một ánh nhìn thật sâu, chậm rãi khiến hình chiếu lá bài khinh nhờn biến mất. Nó lại dùng con mắt ngập tơ máu nhìn Sharon, khàn khàn cười. Nếu ngươi không muốn trở thành bán thần đường tắt dị chủng, ta có thể cung cấp cho ngươi phối phương ma dược của danh sách 4 thuộc đường tắt vực sâu. Kiềm chế dục vọng và phô trương ác ý vẫn luôn hòa hợp với nhau mà, phải không? Sharon lờ đi câu nói của ác linh, từ từ quay đầu nhìn Kerlin, ra hiệu hắn đáp lại. Ý ác linh là, đường tắt dị chủng, và đường tắt vực sâu là đường tắt gần nên có thể trao đổi khi lên danh sách cao. Biểu hiện bên ngoài của học phái Hoa Hồng và bái huyết giáo đúng là có vài điểm tương đồng. Kerlin suy tư 2 giây, nhìn Raptor Pao. Máu me be bét trên mặt, nói. Vậy làm sao để hóa giải phong ấn cho ngươi? Ác linh cười thành tiếng, trả lời. Đơn giản lắm. Đi tìm hậu duệ trực hệ của gia tộc Sorong, Enhon và Medici, chiết xuất ra mỗi loại 10ml máu, nhiều hơn một chút cũng được, nhưng không thể thiếu. Rồi trộn lẫn với nước thánh, nhỏ vào phòng ta. Chỉ thế thôi, phong ấn sẽ được hóa giải. Một phương pháp rất đơn giản nhưng cũng rất kỳ quái. Kể cả trong lĩnh vực thần bí học, nó cũng rất hiếm thấy. Tại sao lại phải là hậu duệ trực hệ của ba gia tộc Sorom, Enhon, Medici? Mình còn chưa nghe thấy cái cuối bao giờ. Sorom chính là vương tộc trước kia của Entis, và Enhon là hoàng tộc của đế quốc Phu Sắc. Cả hai gia tộc đó đều từng trung thành với đế quốc Trôm Sóp, là gia tộc thiên sứ của kỷ thứ tư, là những người chiến thắng cuối cùng. Cơ mà, gia tộc Augustus của Ruen và Castia của Finet cũng phù hợp với điều kiện như thế. Phải rồi, gia tộc Sorong và Enhon còn có một điểm giống nữa, đó chính là cùng nắm giữ đường tắt thợ săn. Đây chính là nguyên nhân họ bị chọn. Y. Kết hợp với tiền đề trước đó. Đường tắt thợ săn cũng tương đương với đường tắt tư tế đỏ rồi. Khi suy đoán, Kerlin chẳng hề che giấu sự nghi ngờ của mình. Ta chỉ biết gia tộc Sorom và Enhon, chứ chưa từng nghe về gia tộc Medici. Quá bình thường. Chúng luôn thích ẩn nấp trong bóng tối. Chúng chính là thiên sứ bị ô nhiễm, đã thành lập một tổ chức bí ẩn cực đoan, ác linh cười với giọng điệu khinh miệt, nói, tổ chức đó còn được biết đến với cái tên Tường Vi Chuộc Tội. Cái tên này nghe quen quá. Đúng rồi, trong tòa thần miếu bị bỏ hoang của chúa sáng thế chân thực. Mà Thành Bạch Ngân phát hiện ra gần đây, cũng có thứ tương tự được viết trên một góc bích họa. Họ nghi ngờ đó chính là tên của tòa thành hoặc của người xây nên tòa thần miếu. Giờ nhìn lại, điều này tượng trưng cho một tổ chức bí ẩn cực đoan, còn do thiên sứ bị ô nhiễm thành lập nên. Chúng tôn thờ Chúa Sáng Thế chân thực sao? Chúng có quan hệ thế nào với hội cực quan? Cơ Linh trầm ngâm trong giây lát, nói. Liên quan tới. Chúa Sáng Thế chân thực à? Ác Linh im lặng 2 giây, trầm giọng hỏi lại. Ngươi biết. Tường Vi chuộc tội. Vô tình nghe qua. Cơ Linh đáp bằng sự thật tuyệt đối. Ác Linh ngẫm nghĩ, bỗng bật cười. Bí mật của ngươi còn lớn hơn tưởng tượng của ta nhiều. Chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này được không? Cơ Linh kiềm chế bản thân để không nhìn phản ứng của Sa Rông, hắn vẫn bộc lộ vẻ mặt lạnh tanh, bình thản. Ánh mắt của Ác Linh đảo qua đảo lại giữa hai người, cười một tiếng. Tường Vi chuộc tội có quan hệ mật thiết với sự ra đời của Chúa Sáng Thế chân thực. Chắc chắn là các ngươi chẳng thể tưởng tượng ra được một số người đã từng là thành viên của Tường Vi chuộc tội đâu, nhưng sau đó chúng đã rời tổ chức này rồi. Miễn là tìm thấy một tổ chức tín ngưỡng Chúa Sáng Thế chân thực. Và theo đuổi đến cùng, hẳn các ngươi sẽ có cơ hội tiếp xúc với Tường Vi chuộc tội. Nghe hơi giống với hội ẩn sĩ hoàng hôn. Một mặt chính diện một mặt phía sau. Cơ Linh nảy ra suy đoán theo trực giác. Thấy Ác Linh không có vẻ gì sẽ giới thiệu chi tiết về Tường Vi chuộc tội. Hắn cười nói. Ngươi nghĩ chỉ bằng thực lực của chúng ta thì có thể hoàn thành được chuyện đó sao? Ác Linh trầm mặc vài giây, mới cất tiếng. Chắc các ngươi có thể thử vận may ở thị trấn Binzer. Thị trấn Binzer? Là ở đâu? Cơ Linh liên tục hỏi dồn, nhưng Ác Linh từ chối lộ thêm thông tin. Đối mặt với tình hình này, Cơ Linh đành phải chuyển hỏi. Trong thời gian kỷ thứ tư, có phải? Hắc Hoàng đế, Huyết Hoàng đế và Dạ Hoàng chiến đấu với nhau là để tranh giành vị trí danh sách không không? Nghe vậy, Ác Linh sửng sốt một chút, bỗng cười nói. Đã từng là thế, nhưng sau thì không? Sau khi Arista Tudor hóa điên thì không? Arista Tudor chính là Huyết Hoàng đế nọ. Cơ Linh thử xác nhận. Ác Linh gật nhẹ. Phải, chỉ có duy nhất một. Huyết Hoàng đế, chính là tên điên Arista Tudor ấy thôi. Ha ha, hậu duệ của gia tộc Tudor đều thừa hưởng dòng máu điên loạn đó. Bình thường chúng rất xảo quyệt, gian trá, dè chừng và cẩn thận, nhưng cứ mỗi khi đến thời điểm quan trọng, đầu óc chúng lại phát sốt lên, chẳng bận tâm đến hậu quả gì. Ác Linh chỉ vào gương mặt Raptor Pao, cả chính là một ví dụ. Tuy nhiên, sau bài học này, cả chắc chắn sẽ trở nên bình thường trong một khoảng thời gian rất rất dài. Ta cũng chẳng biết cả có phải là Tudor cuối cùng không nữa. Arista để lại kha khá thứ tốt, cần phải dùng huyết thống của hậu duệ mới mở được. Tốt nhất là các ngươi đừng giết cả. Ác Linh ngừng lại một chút, cười khẽ. Được rồi, sau khi các ngươi giúp ta loại bỏ phong ấn, ta sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình đã trải qua, không, miêu tả chính xác hơn thì là lịch sử mà ta đã trải qua. Nói đến đây, đôi mắt Raptor Pao đột ngột mất đi thần sắc. Cơ thể gã co giật mấy lần, rồi mềm nhũn ra, ngã xuống đất. Sa Rông im lặng quan sát khung cảnh ấy, chợt bước lên phía trước một bước. Vù. Gió thổi bùng lên, bùng và đá tảng dưới đất bắt đầu bị khuấy động trước khi rơi thẳng xuống đường hầm ngầm, bịt kín lối vào. Làm xong hết thảy, Kalin và Sa Rông rời khỏi phố William, đi vòng qua một quảng trường khác trong đêm tối tĩnh lặng. Khi Kalin leo lên xe ngựa cho thuê, hình bóng Sa Rông xuất hiện ngay theo đó, ngồi đối diện với hắn. Cô nàng nhìn Kalin mà không chớp mắt, hỏi bằng giọng hư ảo, bình thản. Anh có định giúp nó loại bỏ phong ấn không? Không. Cơ Linh không hề do dự trả lời, rồi hỏi ngược lại, cô thì sao? Sa Rông lắc đầu, biểu thị mình cũng không có ý định ấy. Cơ Linh thầm thở ra, nở nụ cười nhẹ. Nó đã chết khoảng 2.000 năm rồi, giờ chỉ là một ác linh còn sót lại. Tan biến hoặc quay trở về linh giới mới nên là kết cục của nó. Kế hoạch của tôi là, khi đã trở thành người phi phàm danh sách cao, chúng ta có thể quay lại liên thủ thanh trừ nó, để nó thực sự được giải thoát. Mặc dù thẻ bài tư tế đỏ, bí ẩn lịch sử của kỷ thứ tư và những thù lao mà Ác Linh hứa hẹn đều cực kỳ hấp dẫn, nhưng Cơ Linh chẳng hề tin tưởng vào nó chút nào. Tâm trí hắn sẽ luôn hồi tưởng lại khung cảnh thi thể của Ác Linh kia trong tư thế ngồi trên chiếc ghế lưng cao, đầu ngửa ra sau, khuôn mặt đầy rẫy vết thối rữa. Sa Râu ngừng. Một tiếng, cho ra một phản ứng cần có. Chẳng phải cô nên hỏi tôi, tại sao lại tự tin vào việc trở thành người phi phàm danh sách cao đến thế à? Cơ Linh không thể không oán thán. và đáp án cho câu hỏi ấy là, con người luôn cần một giấc mơ. Kalin không còn xoáy vào đề tài này nữa, chuyển hỏi. Danh sách 4 đối ứng với. Quan hồn là con rối thật à? Sa-rông gật đầu. Cô đã có phối phương ma dược hay vật liệu phi phàm chưa? Kalin nghĩ ngợi, hỏi. Sa-rông lắc đầu. Kalin cười nhẹ. Tôi sẽ giúp cô để ý trong giới của mình. Sa-rông vẫn không thay đổi ngữ khí, đáp. Cảm ơn. Kalin nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Tôi sắp đi nghỉ phép ở phương Nam. Nói đến đây, như thể đang đối thoại với luật sư Du Gần, hắn mỉm cười. Nói trước với cô, chúc cô và Marit có một năm mới vui vẻ. Sa-rông im lặng 2 giây, mím môi, dùng giọng nói trống rỗng đáp lại. Chúc mừng năm mới. Bóng hình của cô nàng dần dần nhạt đi, biến mất trong khoang xe. Nhìn cậu bé phía sau tế đàn, nghe thấy tiếng nói hơi khàn khàn và non nớt, Đếp cảm thấy bản thân như đang phải đối mặt với con quái vật đáng sợ nhất. Suýt nữa thì cậu vung rìu gió lốc trong tay xuống. Dưới sự hiểu biết của cậu, một con người có thể sống sót dưới bóng tối thuần túy như vậy thì không đời nào là nhân loại. Cho dù có từng là nhân loại, thì sau cả khoảng thời gian dài như thế cũng tuyệt đối không còn nữa. Con mắt kẻ săn ma. Colin thì lại sáng lên một chút. Ông ta cầm chắc thanh kiếm trong tay, hỏi bằng giọng bình thản. Tại sao ngươi lại ở đây? Bé trai tóc vàng tự nhận là dắt thoáng bộc lộ vẻ mặt bi thương, trả lời. Chúng cháu đang đi tìm thánh sở của chúa tể. Thánh sở của chúa tể? Colin hỏi lại. Vâng. Cậu bé dắt nghiêng đầu nhìn về phía thập tự giá đen kịt và bức tượng hình người treo ngược, họ nói với cháu, chỉ cần đi thẳng theo hướng ánh mắt của chúa tể, cháu sẽ đến được thánh sở của thần. Hả? Ngươi có bạn đồng hành sao? Con mắt Colin đảo quanh tròn một vòng. Như thể ông ta là một loại quái vật, thu hết tất cả mọi thứ vào tầm mắt, họ đâu rồi? Nghe thấy câu này, đứa nhóc dắt bỗng sững sờ mất một hồi. Đột nhiên, tay nó giữ chặt cổ họng, vẻ mặt mờ mịt xen lẫn một chút vặn vẹo, nó cất tiếng. Tôi đói quá! Đói quá! Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm ORG. Quyển 2, chương 245, một huyết tộc cổ đại. Đói quá! Với giọng nói gần như mê man ấy, đứa trẻ dắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Joshua đeo găng tay đỏ. Đói quá! Trong nháy mắt, mồm nó há rộng, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng đều đặn trắng héo, nước bọt hơi sền sệt liên tục trào ra. Ngay khi đó, nó nhào thẳng về phía Joshua, nhanh đến mức còn dư lại tàn ảnh. Joshua vốn phòng bị cao độ, nhưng bấy giờ cũng không kịp phản ứng. Trước khi anh ta có thể nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra, đứa trẻ dắt đã ở ngay trước mặt. Huyệt. Bóng người màu và nhạt dường như đâm sầm vào một bức tường vô hình, dừng lại trước Joshua chỉ một bước chân. Chắc bị treo lên giữa không trung, những ánh sáng đỏ rực từ trong bóng tối bay ra khỏi cơ thể nó, bắt đầu ăn mòn lớp kết giới trong suốt đang ngăn nó xâm nhập. Đằng sau Joshua và Dead, kẻ săn ma. Colin quỳ sẵn một chân dưới đất, cắm thẳng thanh kiếm đã bôi dầu bạc xuống đất. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực bao quanh tế đàn tức khắc sáng bừng lên, y như những tia nắng ban mai tinh khiết. Colin đột ngột rút kiếm ra, cơ thể ông ta bỗng phân tách một cách kỳ dị, trở thành vô số dư ảnh phát tán ra khắp nơi trong tế đàn. Tất cả bóng người kia đều giơ thanh kiếm trong tay lên cùng một lúc, kết hợp với những tia sáng bình minh gần mình, phát ra một quần sáng chói lọi. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Từng nhát đâm phóng tới, tia sáng ban mai từ khắp nơi chen nhau hội tụ nơi dắt, vây quanh nó. Dưới ánh sáng chói lóa như mặt trời mọc, bóng dáng màu đen và đỏ nhanh chóng bốc hơi, biến mất trước sự tấn công như vũ bão. Trong đại sảnh ngầm nơi đặt tế đàn, ánh sáng trở nên rực rỡ đến khác thường, tới mức Đét Bớt không thể không nhắm mắt lại. Cậu bỗng giật mình, chợt bừng tỉnh từ giấc ngủ say, để rồi nhìn thấy đống lửa đang lặng lẽ cháy trước mặt và những đồng đội đang cần mẫn canh giữ trại. Ngồi khoanh chân cạnh một cột đá, kẻ săn ma. Colin mở to mắt, trầm giọng cất tiếng. Chúng ta sẽ xuất phát sau 50 lần chớp. Nghe thấy thế, Đét ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhận ra tần suất tia chớp vẫn chưa tăng đột biến. Bóng đêm vẫn ngự trị trên mảnh đất này như cũ. Nghĩ tới tòa thành sắp đến, nghĩ đến tòa thần miếu của chúa sáng thế Sa Ngã. Cậu không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Dùng một khoảng thời gian để trấn định bản thân lại, Đét nhanh chóng ăn hết phần thức ăn,

thì nhất định sẽ thất bại. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 246, bỏ lỡ. Dù mình đã luôn muốn thử cầu nguyện kẻ khờ. Để hy vọng thoát khỏi tâm lý ám thị mà cha xứ Otoliki gieo xuống, mình cũng hiểu rất rõ rằng tụng niệm tôn danh của một người không rõ nguồn gốc là rất nguy hiểm. Không phải tất cả tồn tại bí ẩn đều bắt đầu thả mồi nhử, từ từ dẫn dắt. Trong những vấn đề thế này, các thần thường sẽ giống như cá mập trên biển, mũi thấy mùi máu tươi là điên cuồng lao tới giằng xé. Nhưng giờ, rốt cuộc đấng nít, không, thủy tổ muốn làm gì vậy? Em Linh Quai cảm thấy thật hoang đường, mở miệng thốt lên. Chuyện này vô cùng, cực kỳ, hết sức nguy hiểm. Bên trong quan tài sắc đen, Nip Odora trả lời với giọng già nua. Phải, tình huống bình thường thì đúng là vậy. Nhưng không phải toàn bộ tồn tại bí ẩn đều tràn ngập ác ý, giữa các thần cũng có người tuân thủ quy tắc hoặc ưa thích các loại giao dịch. Ví dụ như bảy đường tịnh quang của linh giới. Nếu thủy tổ đã đưa ra gợi ý như thế, nghĩa là nguy hiểm mà. Kẻ khờ mang tới sẽ không quá nghiêm trọng, thậm chí còn không có. Trong quá trình này, ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Chẳng phải ngươi muốn thoát khỏi tâm lý ám thị sao? Ngươi đã hoàn toàn trở thành tín đồ của mẫu thần đại địa. Chối bỏ mặt trăng rồi à? Không, tôi không hề. Em Linh điên cuồng phủ nhận. Sau một hồi im lặng, anh ta nghiến răng, đáp. Tôi muốn có thêm thời gian vài ngày để cân nhắc. Được, không thành vấn đề. Ta tin rằng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp với thân phận huyết tộc cao quý. Bên trong quan tài, giọng nói của Nip trở nên mềm mại như đang mỉm cười trấn an anh ta. Sau khi đưa em Linh Quai quay lại tầng 2, Cosmi Odora mới quay về sảnh ngầm lờ mờ tối, hỏi bằng giọng nghi ngờ và bối rối. Ông nội, sao trong lời gợi ý của thủy tổ lại nhắc đến em Linh Quai được? Hắn chỉ là một huyết tộc nhỏ yếu vừa mới trưởng thành. Giọng nói của Nip xuyên qua quan tài sắc đen dày, mang cảm giác giống tiếng vọng trong không khí. Không, gợi ý mà thủy tổ cung cấp chưa từng đề cập tới em Linh Quai. Thần chỉ chiếu ra khung cảnh ngày tận thế. Mặt trăng đỏ bị ăn mòn, cũng như nhắc tới. Kẻ khờ và tôn danh đối ứng. Trong quá trình này không có một huyết tộc nào xuất hiện. Biên ra thứ gọi là yếu tố quan trọng kia cũng chỉ là cách ta thuyết phục em Linh Quai thôi. Tuy nhiên, có thể mạo hiểm vì tương lai huyết tộc, cũng được tính là yếu tố chủ chốt. Cosmi thoạt bừng tỉnh, rồi hỏi ngay câu khác. Vậy tại sao ông lại chọn em Linh Quai? Hắn có gì đặc biệt cả? Nip Odora bật cười. Chẳng phải hắn vẫn luôn ồn ào về chuyện cầu nguyện. Kẻ khờ đấy sao? Chẳng phải hắn nghĩ rằng chúng ta không coi trọng vấn đề của hắn, không sẵn sàng đối địch với giáo chủ Otoliki, nên mới cố tìm sự trợ giúp từ nơi khác sao? Lần này ta thỏa mãn ước nguyện của hắn luôn. Cosmi ngẩn người mất một lúc, không nói nên lời. Em Linh Quai đứng ở lan can tầng 2, nhìn xuống các đồng tộc không biết mệt mỏi. Lo lắng thấp thỏm nhấp một ngụm rượu ngon. Ít nhất thì cho tới hôm nay, mình vẫn chưa nghe thấy ai nói rằng người cầu nguyện. Kẻ khờ gặp phải chuyện khủng khiếp. Có lẽ đúng như đấng Nip bảo, kẻ khờ là một tồn tại bí ẩn duy trì trật tự và nhiệt tình giống như bảy đường tịnh quang trong linh giới. Khoan đã, bảy đường tịnh quang ở linh giới là cái gì? Sao mình chưa từng nghe thấy bao giờ? Dường như họ ở phe thiện. Không biết họ có thể giúp gì được cho mình nhỉ? Tóm lại, kẻ khờ không nhất thiết là quá nguy hiểm, hơn nữa còn có đấng Nip bảo vệ mình. Có lẽ mình nên nhân cơ hội này giải trừ tâm lý ám thị. Em Linh vừa e sợ, vừa mong đợi, trấn an bản thân. Sáng thứ hai, quận Giao Ốc, số 15 phố Minster. Kelin ngồi xổm trước bồn cầu, cầm bàn chải cẩn thận đánh sạch những vết bẩn bên trong. Dựa vào kế hoạch đã định, sau khi hoàn thành xong lần đến thăm. Vào thứ bảy và chủ nhật. Hắn quyết định nghỉ một ngày, chờ đến mai sẽ đi thông báo kết quả cuối cùng cho hoàng tử Edessac, cũng như bàn giao lại nhiệm vụ. Nhưng trong thời gian vốn nên thả lỏng, hắn thấy nhà cửa hơi bẩn thỉu bừa bộn. Chỉ đến lúc đó, Kerlin mới nhớ ra một chuyện. Căn nhà sạch sẽ như trước là nhờ có hầu gái tạm thời của chủ nhà bên cạnh thuê đến đây dọn dẹp hai lần một tuần. Mà khi gia đình Summer đi nghỉ phép ở thành phố Sevilla Vịnh Dipsy, một nửa hầu gái đi theo họ. Một nửa còn lại đã được thưởng thêm tiền cuối năm, trở về quê nghỉ phép. Căn hộ số 15 phố Minsk mà hắn ở đã không được dọn dẹp một khoảng thời gian rồi. Kế hoạch ban đầu của Kerlin là cố chịu đựng thêm 2 ngày vì hắn sắp rời Bắc luôn rồi. Nhưng trong thời gian rảnh rỗi này, hắn không dám đến câu lạc bộ rác giải trí, sợ chọc giận hoàng tử Edessac, nên chỉ có thể ở nhà. Vì vậy, trông thấy nhà cửa đâu đâu cũng không vừa mắt, hắn đổi sang quần áo cũ, bắt đầu tổng vệ sinh trước khi năm mới tới. Cọ bồn cầu, rửa bồn tắm, lau cửa sổ, lau sàn nhà, rửa dụng cụ, giặt quần áo. Kelin khiến bản thân bận rộn từ 8 giờ đến 11 giờ, mới miễn cưỡng hoàn thành công việc dọn dẹp theo dự tính. Đương nhiên, hắn chỉ tùy tiện dọn một chút, chứ không quá cẩn thận, tỉ mỉ. Đôi khi thuê nhà quá rộng cũng không phải là tốt. Kelin rửa sạch hai tay, dùng khăn lông lau mặt. Ra khỏi phòng tắm, nhìn phòng khách và phòng ăn sạch sẽ, ngay ngắn, chứng kiến ánh nắng mặt trời xuyên qua từng tầng mây chiếu thẳng qua kính cửa sổ trong suốt, rải ra từng tia màu vàng nhạt trong nhà. Hắn bỗng cảm thấy đã đạt được một thành tựu nào đó, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Đến giờ thưởng cho bản thân một bữa trưa rồi. Mình sẽ tìm một nhà hàng thật tốt. Kerlin quay lên tầng 2, thay đồ. Khi hắn lật xem tạp chí trong lúc chờ đến giờ ăn trưa, chuông cửa bỗng vang lên. Sắp năm mới rồi mà vẫn còn người đến ủy thác nhiệm vụ sao? Kerlin đứng dậy bước đến cửa, hạ quyết tâm sẽ từ chối. Dù hắn chỉ còn có 34 bảng tiền mặt, nhưng để tránh bị cuốn vào cuộc giao tranh của hoàng thất, hắn phải nghỉ phép. Sớm hết mức có thể, không thể nhận nhiệm vụ nữa. Điều khiến hắn ngạc nhiên là vị khách không phải người lạ, mà chính là lão quản gia của hoàng tử Edessac. Người quản gia già mặc bộ trang phục đuôi tôm, đáp lễ với vẻ không kiêu căng, cũng không làm mất đi phẩm giá. Thám tử Moriarty, hoàng tử điện hạ đang chờ ngài trong chiếc xe đổ ở đầu phố. Người muốn biết tiến độ điều tra của ngài đã đến đâu? Mất kiên nhẫn thế cơ. Cũng được, mai mình đỡ phải đến trang viên hoa hồng đỏ. Cơ liên nhanh chóng sắp xếp lại những lời giải thích đã nghĩ tối qua, đáp lại với vẻ bình tĩnh. Được. Hắn đang định lấy mũ treo trên móc xuống, đột nhiên cảm thấy một cơn đau sộc lên từ bụng, là kiểu đau khiến hắn muốn ghé thăm nhà vệ sinh. Sau khi chịu đựng một hồi, hắn nhận ra không thể tiếp tục nhịn thêm được nữa. Hối lỗi nói với vị quản gia già. Tôi vô cùng xin lỗi, tôi cần phải dùng nhà vệ sinh trước đã, bụng tôi không ổn lắm. Người quản gia già không hề bày ra biểu cảm khác thường nào. Đó là quyền của ngài. Sau một hồi thoải mái giải quyết những thứ cặn bã tồn đọng trong ruột già, Kerlin rửa tay, quay trở lại ngưỡng cửa. Đúng lúc ấy, hắn nhận ra người quản gia già không còn đứng chờ ở chỗ cũ nữa. Người đứng đợi bên ngoài là một hầu gái tóc nâu xoăn. Hoàng tử điện hạ đã truyền tôi đến đây gửi lời xin lỗi tới ngài, ngài ấy vẫn còn công chuyện, không thể chờ quá lâu. Xin ngài hãy quay lại trang viên hoa hồng đỏ vào ngày mai hoặc chiều ngày kia. Hầu gái cúi đầu, cẩn thận làm lễ. Còn chưa tới 10 phút mà, mình cũng đã nhanh hết sức có thể rồi. Thường mình còn cầm báo ngồi thêm một lúc nữa cơ. Kerlin mỉm cười. Không thành vấn đề. Nhận được lời đáp. Người hầu gái đã hoàn thành nhiệm vụ lập tức cảm thấy cơn nặng trĩu trên ngực được vơi bớt. Cô ta khẽ cười, đáp. Thám tử Moriarty, ngài lại lỡ mất vị tiểu thư kia rồi. Hả? Kerlin cảm thấy mờ mịt. Hầu gái hạ giọng xuống. Lần này vị tiểu thư kia đi cùng hoàng tử điện hạ. Cô ấy là người đề nghị đến thăm ngài. Cuối cùng mình lại lỡ mất cô ta vì bị đau bụng sao? Có gì đó sai sai. Kerlin hơi nhíu mày. Bên trong một căn phòng trải thảm êm dày. Một chiếc bút lông bị giữ chặt, liền ngừng viết. Bên dưới cuốn sổ mở, có rất nhiều dòng chữ và từ ngữ cùng vô số vết gạch xóa. Gạch xóa. Mục tiêu có ý định thoát khỏi sự khống chế, nhưng không may thay, trước khi cô ta xuống tầng dưới, thám tử Sherlock Moriarty đã đi mất. Gạch xóa. Mục tiêu đã tác động vào những hầu gái xung quanh, nhưng quản gia của hoàng tử Edessac. Phung Keo đã tình cờ phát hiện ra, liền xử lý vấn đề. Mục tiêu lại trật khỏi đường ray. Cô ta tham gia đám tang của Tashim thay cho hoàng tử Edessac. Tuy nhiên, sau khi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, cô ta nhận ra mình chẳng thể nào phân biệt được ai là Sherlock Moriarty, chỉ đành lỡ mất cơ hội. Sherlock Moriarty đến trang viên hoa hồng đỏ để điều tra, nhưng lại không đúng thời điểm chút nào, mục tiêu đã cưỡi ngựa đến sân gôn rồi. Gạch xóa. Mục tiêu lại chiến thắng sự sắp đặt một lần nữa, giật dây hoàng tử Edessac đi thăm Sherlock Moriarty. Xui thay,

quyền giải thích đều nằm trong tay hắn cả. Nếu đám người mặt trời hiểu lầm ý nghĩa thực sự, thì sao có thể là lỗi của ngài kẻ khờ được chứ? Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 249, kỳ tích là gì? Thấy ngài kẻ khờ chỉ khẽ cười rồi im lặng, nhóm chính nghĩa Ori đành phải thu tầm mắt lại, không dám hỏi nữa. Trong tình huống chỉ nhận được nhắc nhở chứ không được nghe giải thích, họ cũng không thấy vấn đề gì. Các tồn tại cấp bậc thần linh luôn có thói quen giống nhau, đôi khi còn chẳng cho nhắc nhở mà chỉ đưa gợi ý. Trong mắt nhân vật vĩ đại như ngài kẻ khờ, chỉ cần nói ra một cái tên là đủ. Không hiểu rõ là do chúng ta chưa đủ trình độ, phải cố gắng tìm hiểu và thử nghiệm nhiều thứ hơn. Chính nghĩa Ori càng lúc càng mong đợi trở thành bác sĩ tâm lý. Hơn trong tương lai. Tôi nhớ là có thứ gì đó liên quan đến. Tường vi chuộc tội trong tòa thần miếu bị hủy diệt một nửa kia thì phải. Người treo ngược ác chết nghiêng đầu nhìn mặt trời. Đét gật đầu không do dự. Phải, trong một góc của bức bích họa, viết bằng chữ viết có nguồn gốc từ tiếng người khổng lồ. Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian mới giải mã ra. Chữ viết có nguồn gốc từ tiếng người khổng lồ. Lần trước người treo ngược ác chết cũng không để ý tới chi tiết này, lúc này không khỏi nảy sinh liên tưởng. Dường như đứa trẻ dắt kia đã băng qua biển Sunia mà đến đó. Chữ viết có nguồn gốc từ tiếng người khổng lồ. Ác chết cân nhắc đưa ra thỉnh cầu, cụ thể hóa một hàng chữ. Những con chữ đó thuộc tiếng phu sắc cổ, nguồn gốc của loại ngôn ngữ thuộc Đại Lục Bắc, ma nghĩa. Tường vi chuộc tội. Mặt trời đét cẩn thận nhìn gần hơn, lập tức khựng lại. Rất giống, nhưng hậu tố lại có cách xử lý khác. Ngài người treo ngược, đây chính là ngôn ngữ ở nơi mọi người sống à. Vừa nói, đét vừa tái hiện lại bức bích họa có hàng chữ ấy. Phải. Ác chết khẳng định, bản thân thứ ngôn ngữ này cũng trải qua quá trình phát triển rồi. Thứ cậu nhìn thấy hẳn là loại hình thuộc thời kỳ đầu. Trong giới ngôn ngữ học, loại ngôn ngữ này tương đồng với tiếng phu sắc cổ, được nhiều người cho là đặc thù của đế quốc Solomon. Nhà sử học Kerlin đưa ra đáp án chính xác nhất trong lòng. Người treo ngược Akret hơi ngừng lại một chút. Nội dung tương ứng của bức bích họa đâu? Tôi không phụ trách khu vực ấy, lúc xuất phát cũng không để ý kỹ. Mặt trời đét hơi xấu hổ. Akret không thay đổi vẻ mặt, chỉ gật đầu. Tìm cơ hội xác định rõ nó. Rất có thể trong đó ẩn chứa điểm then chốt. Vâng. Đét được thuyết phục rằng tình hình cũng không đến mức quá bết bát. Thấy cậu đã thả lỏng một chút, Ori vừa hiếu kỳ vừa bối rối, hỏi. Anh người treo ngược, nếu cậu bé dắt kia chính là con trai của người lắng nghe mà anh mô tả, thì tại sao nó có thể giao tiếp được với mặt trời và những người khác? Sau khi bàn luận về chuyện cụm từ tường vi chuộc tội. Xong. Cô nàng đã hoàn toàn xác nhận được Thành Bạch Ngân sử dụng loại ngôn ngữ khác biệt so với tiếng Ruen cũng như tiếng của các quốc gia khác trên toàn đại lục Nam Bắc. Mà ở trên sương xám, mọi người đều có thể giao tiếp với nhau rất trôi chảy, không hề có khoảng cách. Tất cả đều là nhờ vào năng lực vĩ đại của ngài kẻ khờ. Ori ca ngợi từ tận đáy lòng. Người treo ngược ác chết nhìn cô nàng, cười phá lên. Tiểu thư chính nghĩa à, cô đã từng trải qua sự kiện siêu phàm bao giờ chưa vậy? Chắc đã hoàn toàn biến thành một con quái vật đáng sợ, thì có gì mà không thể thay đổi được nữa. Tin tôi đi, có những khi kiến thức về ngôn ngữ có thể đạt được cực kỳ dễ dàng, chỉ là chuyện trong một hai giây thôi. Ori chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân lại bị bại lộ việc mình không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực thần bí học. Sau khi chuyện này kết thúc, tụ hội Taro bắt đầu tiến hành theo trình tự thông thường. Chính nghĩa Ori nhìn lên vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài, nói. Thưa ngài kẻ khờ, lần này có 3 trang nhật ký Russell. Tôi còn nợ ngài 7 trang nữa. Nghe thấy thế, ma thuật sư Phil cũng vội vàng lên tiếng. Thưa ngài kẻ khờ, tôi cũng đã nhận được phản hồi. Lần sau sẽ có nhật ký Russell mới cho ngài. Rất tốt. Kerlin khẽ cười đáp. Phía bên kia, mặt trời đét đột nhiên xấu hổ, vì tham gia tiểu đội thăm dò nên tuần trước cậu không có thời gian đến thư viện đọc tư liệu. Ghi nhớ chi tiết lịch sử. Sau vài tiến trình đơn giản, Kerlin cầm 3 trang nhật ký đã được cụ thể hóa lên, bắt đầu đọc với niềm kỳ vọng tràn đầy. Ngày 8 tháng 8. Lần đầu tiên ta được mời tham dự vũ hội ở cung điện Bạch Phong do quốc vương bệ hạ tổ chức. Đám quý tộc này đúng xa mờ nờ sĩ, mà đồ ăn thì toàn là theo đuổi những thứ mới lạ, gì mà thiên nga nướng, gì mà bánh tình hoang dê. Phải nói rằng, ban đầu ta rất kinh ngạc. Quý tộc của thế giới này, phải, chỉ giới hạn trong giới quý tộc thôi, cực kỳ yêu thích sự sạch sẽ, thường xuyên tắm rửa, giấy vệ sinh cũng đã có hình mẫu ban đầu. Họ hoàn toàn không hề giống giới quý tộc trái đất thời Trung Cổ một chút nào hết. Ta vốn cho rằng đây là ảnh hưởng từ tồn tại của chân thần, nhưng sau đó mới biết sự cải tiến này có được là do một loại uy hiếp nào đó. Người phi phàm của một số danh sách đặc thù có khả năng phát tán dịch bệnh thông qua những thói quen bẩn thỉu. Không biết là đường tắt và danh sách nào nhỉ? Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên của ta là, đám quý tộc này có vấn đề về não à? Nếu chúng đã sợ bệnh dịch truyền nhiễm, thì sao không dọn dẹp nước thải chảy ngay giữa đường phố đi? Sao không xây dựng một hệ thống cống thoát nước hoàn chỉnh đi? Sao không cải tạo lại khu dân cư nghèo đi? Tất cả đều sống trong cùng một thành phố cơ mà. Bên kia có dịch bệnh, chẳng lẽ bên này lại không bị gì? À thì, khi cách ly nguồn nước, lương thực và con người, hoặc chỉ được di chuyển một chiều, có lẽ đúng là sẽ không bị gì thật. Nhưng vẫn có những loại bệnh dịch có thể truyền nhiễm qua không khí đấy. Chờ khi ta có địa vị cao hơn, ta phải vận động việc kiến thiết lại thành phố, dọn dẹp môi trường. Kể cả không có dịch bệnh, chỉ sống trong cái thành phố thối hoắc này thôi cũng muốn điên đầu rồi. Phải rồi, ta được quốc vương bệ hạ triệu tập vào đêm nay. Ta cho rằng, bản thân sinh ra ở trái đất, tiếp nhận nền giáo dục tất cả đều bình đẳng, thì sẽ không kiêu ngạo cũng không tự ti, luôn trấn định, bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, ta vẫn rất nôn nóng, kích động, vô thức khom người cúi đầu. Đương nhiên, ta biết xét trên nhân phẩm, ta bình đẳng với quốc vương. Đây chính là sức cuốn hút của quyền thế. Dù cả trang này đều viết kín về sinh hoạt hàng ngày, đại đế vẫn thành công chọc mình cười được. Ông ta đúng là người có chí hướng mà. Cũng phải, cho dù có là một người được sinh ra trong thế giới hiện đại, đối mặt với một nhân vật có địa vị cao, đối mặt với một người có thể ảnh hưởng đến số phận của mình, họ cũng sẽ e ngại, muốn lấy lòng. Kelly nhếch khóe miệng, tâm trạng thả lỏng hơn nhiều. Hắn lật tới trang thứ hai, đọc tiếp. Ngày 11 tháng 11. Sắp thăng cấp lên danh sách 4, sắp trở thành bán thần. Sau chuyện này, miễn là ta không bị mất khống chế, cấp độ sinh mệnh của ta sẽ thay đổi về chất, không còn là sinh vật có thời gian sống ngắn ngủi nữa. Đương nhiên, danh sách khác nhau của các đường tắt khác nhau cũng sẽ có trạng thái khác nhau. Ta có hai lựa chọn. Một là giả kim thuật sư của đường tắt nhà thông thái, cái còn lại là nhà thần bí học của đường tắt người dòm ngó bí ẩn. Cuối cùng, ta chọn không thay đổi đường tắt, vì hiền giả ẩn dật là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, ta vẫn luôn nghi ngờ thần không phải là thần linh chân chính. Có lẽ địa vị vẫn thấp hơn một chút. Sau khi trở thành giả kim thuật sư, ta sẽ có khả năng rót linh hồn vào trong vật phẩm mình chế tạo, khiến chúng có sinh mệnh nhất định. Đây chính là cảm giác của một chúa sáng thế. Chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời. Đây cũng là lý do ta chọn tiếp tục đi theo đường tắt này. Sau khi có được đặc tính phi phàm của danh sách này, hẳn ta có thể hoàn thành nhiều ý tưởng hơn nữa. Đến một ngày, thế giới này sẽ có câu nói không phải là chúng ta không cố gắng, chẳng quan kẻ gian lận có Gundam. Nó sẽ là Gundam chân thật nhất trên ý nghĩa mặt chữ. Chỉ có một vấn đề là nghi thức đối ứng của giả kim thuật sư. Cần phải rút hết toàn bộ sinh mệnh của một khu vực nhất định, đất đai sẽ sa mạc hóa, hồ nước sẽ khô cạn. Sao mà thứ này cũng chẳng kém mấy so với nghi thức hiến tế của tà giáo vậy? Ta vẫn luôn cảm thấy hệ thống ma dược danh sách này có quá nhiều phần u ám, điên rồ. Thỉnh thoảng, nó tà dị đến mức có thể khiến người khác tuyệt vọng. Đại đế cũng có cảm giác tương tự à. Đọc đến đây, Kerlin không khỏi thở dài. Đôi khi, hắn cũng cảm thấy bối cảnh của thế giới này là một gam màu xám xịt và sự điên cuồng. Gì mà định luật đặc tính phi phàm bất diệt và định luật bảo toàn đặc tính phi phàm, gì mà hiệu ứng hội tụ trong cùng một đường tắt, gì mà danh sách gần có thể trao đổi với nhau, tất cả đều mang tới những thay đổi dẫn đến sự tàn nhẫn. Danh sách giả kim thuật sư. Này thú vị thật đấy. Thuật luyện kim sinh mệnh nghe vừa cấm kỵ, vừa tiệm cận với lĩnh vực của thần linh. Không biết trước khi bị ám sát, đại đế đã chế tạo ra Gundam chưa nhỉ? Hẳn là chưa rồi. Kerlin nhất thời để suy nghĩ bay bổng. Hắn cũng rất tò mò về nghi thức đối ứng của việc trở thành bán thần, người phi phàm danh sách cao. Không may thay, Russell không kể quá nhiều. Sau cùng, đây là nhật ký, không phải sổ ghi chép. Danh sách bốn nhà thần bí học của đường tắt người dòm ngó bí ẩn, nghe cũng rất hay. Colin lật ra nhật ký thứ hai qua, để lộ ra trang thứ ba. Ngày 23 tháng 4. Đám quý tộc này đúng là một mớ hỗn loạn. Ta còn tưởng phu nhân Karen quyến rũ ta lên giường là vì yêu thích nội tâm của ta. Ai ngờ, chồng cô ta, bá tước Sampan lại nhìn trộm từ căn phòng ngay bên cạnh. Thậm chí gã còn rất hưng phấn, muốn thân ta. Ta xin lỗi, ta thực sự không thể nào tiếp nhận nổi, đành phải đá gã ra khỏi phòng. So với gia đình họ, ta chỉ là một đứa trẻ thuần khiết. Cơ liên nhất thời cạn lời, chỉ cảm thấy cuộc sống cá nhân của Russell đại đế thực sự đặc sắc quá mức, mà quý tộc của Entis cũng quá là quái dị rồi. Vạn nhất có một quý tộc kỳ cục nào đó muốn tìm sự mới lạ, kiếm một con khỉ đầu chó lông quăng, thì có khi sẽ sinh ra một loại dịch bệnh nào mất. Cơ liên tặc lưỡi thở dài, dời tầm mắt xuống đọc tiếp. Ngày 25 tháng 4. Để tu tâm dưỡng tính, ta đi câu cá ở Hồ Thiên Nga, hy vọng một ngày nào đó ta có thể câu được mỹ nhân ngư trên biển. Hay, gần đây ta có vẻ hơi sa đọa rồi. Ta phải chấn chỉnh lại tinh thần và phát minh ra nhiều thứ hơn. Ta không thể chừa ra bất cứ khoảng trống nào. Nếu đã xuyên không một chuyến rồi, vậy thì phải in tên ta lên thời đại này. Đại đế à, ông cứ sa đọa tiếp còn tốt hơn. Khóe miệng Colin hơi giật giật, hắn không muốn bình luận nữa. Rồi, hắn bình tĩnh nhìn vào đoạn cuối của trang nhật ký cuối cùng. Ngày 26 tháng 4. Gia Ra Thu đến thăm ta. Nhân cơ hội, ta cố tình hỏi gã một câu, kỳ tích là gì? Gã hỏi ngược lại ta, rằng ta nghĩ sao? Ta nghĩ sao ấy à? Chỉ có duy nhất một kỳ tích trong lòng ta, đó là chính kỳ quan của nền văn minh. Ví dụ như đại điện hoàng hôn của đế quốc Phu Sắc, nơi ở cũ của vua người khổng lồ Omi. Cuối cùng Gia Ra Thu cũng trả lời trực tiếp. Gã nói, kỳ tích là gì? Kỳ tích chính là chết đi sống lại. Gundam, Gandamu, dòng sản phẩm truyền thông khoa học viễn tưởng được sản xuất bởi Sunrise, dòng sản phẩm này xoay quanh những người máy khổng lồ, Mecha, với tên gọi Gundam. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 250, tự hỏi tự đáp. Kỳ tích chính là chết đi sống lại. Colin chợt nhớ tới chuyện đã từng xảy ra với chính mình. Vết thương do súng bắn vào đầu được lành lại một cách thần kỳ, người phi phàm bị bóp nát tim có thể bò ra khỏi phần mộ của mình lúc nửa đêm. Những chuyện đó chẳng phải chính là chết đi sống lại sao? Chẳng phải chính là kỳ tích? Trong miệng Gia Ra Thu, thủ lĩnh hội mật tu đấy sao? Mà ma dược danh sách 2 của đường tắt thầy bói có tên là bậc thầy kỳ tích. Trong nháy mắt, Colin lờ mờ cảm thấy bản thân đã nắm được một điểm mấu chốt nào đó, nhưng vẫn chưa thể sâu chuỗi các manh mối rời rạc lại với nhau để biết rõ chân tướng được. Đúng như mình từng đoán, lựa chọn danh sách ban đầu là thầy bói của mình vẫn còn phát huy được tác dụng ở vài nhân tố khác. Chỗ dựa lớn nhất của mình là mảnh không gian thần bí ở phía trên đám sương mù xám này, lại vừa khéo có thể xóa bỏ sự quấy nhiễu, tạo nên môi trường thích hợp nhất cho thầy bói. Hình như đặc tính hồi sinh của mình cũng bắt nguồn từ sương xám. Khi chuyển tới Bắc Lung, những sự kiện có liên quan tới bậc thầy điều khiển rối Rosago đều bị mình thu hút tới một cách tự nhiên, phù hợp với hiệu ứng hội tụ của đặc tính phi phàm trong cùng một đường tắt. Chất lượng càng cao thì lực hấp dẫn càng mạnh, hiệu ứng xuất hiện càng nhiều. Việc bút ký của gia tộc Antirơn đột ngột thay đổi phong cách, thông qua búp bê vải xui xẻo, truyền đạt thông tin mấu chốt liên quan tới đỉnh dãy núi Hona cho mình, có lẽ cũng là kết quả của nhân tố này. Kết hợp những hiện tượng rời rạc này lại, thì có phải nghĩa là mảnh không gian thần bí này có quan hệ rất mật thiết với đường tắt phi phàm thầy bói không? Có phải đây chính là vật phong ấn cấp không của danh sách tương ứng không? Hay đây chính là thần quốc mà danh sách không của đường tắt này để lại? Còn một khả năng nữa, thứ gọi là tính độc nhất của đường tắt thầy bói. Colin rời mắt khỏi tờ nhật ký Russell. Niềm mong mỏi thăng cấp lên người phi phàm danh sách cao càng lúc càng dâng trào. Hắn muốn biết bản thân sẽ khám phá thấy thứ gì ở khu vực ẩn sau khi đã hoàn thiện cầu thang ánh sáng. Có khi lại tìm thấy lý do mình xuyên không và đường về nhà ở đó. Hắn cố đè nén nội tâm kích động, khiến nhật ký Russell trong tay biến mất. Cùng lúc,